Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 623. 2 đối 2. Làm sao có thể? Nhìn xem cột sáng rơi xuống về sau, mình Gyarados cùng Crobat vô lực ngã trên mặt đất. Xuyên Điền Triết Dã một không mặt không thể tưởng tượng nổi quát: Japan từ khi Đường Triều lên làm sư tòng hoa hạc, tự nhiên tôn tử binh pháp ở trong câu nói này, bọn hắn là biết đến. Cho nên tại khai chiến trước đó, bọn hắn cũng không có mù quáng tự đại, mà là trước thời hạn giải qua Lương Đức Hoàng tình huống. Bọn hắn nhìn Lương Đức Hoàng tất cả sau cuộc tranh tài. Mặc dù đối Lương Đức Hoàng Pokemon vì sao lại trưởng thành vui vẻ như vậy đến hiếu kỳ. Cái này kỳ thật toàn thế giới đô rất ngạc nhiên. Chỉ bất quá Lương Đức Hoàng không nói. Hắn cũng không quan tâm cái gì cầu thí xã hội áp lực. Liền không có người có thể buộc hắn đem cái bí pháp này dạy dỗ đến. Bất quá tại bọn hắn nhìn, Lương Đức Hoàng Pokemon đẳng cấp tăng lên lại nhanh, cũng là có một cái cực hạn. Tại cả nước giải thi đấu thời điểm, Lương Đức Hoàng Pokemon đẳng cấp đại khái là 6 khoảng cấp 10. Xuyên Điền Triết Dã đối đầu Lương Đức Hoàng, tại bọn hắn nhìn, hắn Pokemon cấp bậc là chiếm ưu, liền xem như thuộc tính bên trên lược có một ít yếu thế. Nhưng trên chỉnh thể thực lực hẳn là mạnh hơn. Nhưng 25 hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Một kích, không chỉ có đánh nát, giữ vững Protect, hơn nữa còn mang đi hắn 2 cái chủ lực. Nhìn thấy màn này, Xuyên Điền Triết Dã miệng không bên trong liền chỉ còn lại có cái này sao có thể. Mà trên sân nguyên bản còn vui mừng hớn hở, cảm giác không cảm giác phía bên mình chiếm ưu người xem. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi im lặng, mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn xem. Bọn hắn cũng không hiểu rõ, nguyên bản nhìn còn chiếm ưu 2 cái Pokemon, vì cái gì ngã xuống đâu. Bọn hắn là thật không hiểu rõ, mà nguyên bản tại bọn hắn nhìn, chiếm thế yếu Lương Đức Hoàng 2 cái Dragonite, hiện tại chẳng qua là trên người có một chút nước đọng, có chút khí xuyên, thể lực khẳng định là có tiêu hao, nhưng tiêu hao thực tình không lớn. Người Pokemon tiến vào lĩnh vực, qua nửa ngày, tại trọng tài thật sự là có một ít không tốt lắm ý tứ. Chuẩn bị thúc giục một cái Xuyên Điền Triết Dã muốn thả mới Pokemon thời điểm, Xuyên Điền Triết Dã đột nhiên đối Lương Đức Hoàng nói ra. Là A1, cái này không có cái gì tốt ẩn tàng. Lương Đức Hoàng rất bình thản nhẹ gật đầu. Nghe được Lương Đức Hoàng, Xuyên Điền Triết Dã sắc mặt khó thấy được một cái cực hạn. Nguyên bản hắn lấy là Lương Đức Hoàng cũng chỉ có một cái Pikachu đạt đến lĩnh vực cấp bậc. Nhưng không nghĩ, hắn 4 cái Dragonite bên trong, có 2 cái cũng đạt tới lĩnh vực cấp bậc. Muốn đến nơi này, sắc mặt của hắn tương đối khó nhìn. Đây cũng chính là nói, Lương Đức Hoàng chí ít cùng 3 cái Pokemon là lĩnh vực cấp bậc. Thế nhưng là hắn, cái này Japan đệ nhất nhân, cũng chỉ có 3 cái lĩnh vực cấp bậc. Toàn cầu lĩnh vực cấp Pokemon khác thật rất ít. Đã biết có được 6 cái trở lên lĩnh vực cấp bậc Pokemon trainer, chỉ có 8 vị. Hoa hạ mạnh nhất trainer, thần thú trainer quan thành, hoa hạ thủ hộ giả, bảo hộ cao tầng tồn tại, Cam Hiên, Âu Hoàng, thần thú huấn luyện táp tích đặc biệt Ni Adam nước Mỹ mạnh nhất trainer, Lucius Ano, tiểu nước hoàng gia hộ vệ trainer, Sally Baker, Razor thứ nhất trainer, Sa Hồ Hồng, Ilya Duy Thích Nặc Duy Kỳ, tên lót tỉnh lược, Trung Đông trời Brandon Ngôn Nhân, Canis Abdel, sau không mặt cũng không có địa khu tên, là bởi vì là Trung Đông người nhận là, hắn đại biểu cho chính là Trung Đông toàn bộ địa khu, mà cũng không phải là một quốc gia, còn có Châu Phi Hoàng Giả, Hắc Ám Bạo Quân, Ngói Đan Tê Duy Khảm Kéo, trước mắt trên thế giới, đã biết có được 6 cái trở lên lĩnh vực cấp bậc Pokemon cũng chỉ có cái này 8 vị. Cái khác có được lĩnh vực cấp bậc Pokemon, đại khái là chỉ có hơn 300 vị a. Tại những người này bên trong, xuyên điền chiết dã thế giới bài danh, một mực ổn định tại trước 100. Vậy bây giờ, nếu như hắn bại bởi Lương Đức Hoàng, có phải hay không đại biểu cho trước mặt gia hỏa này cũng là thế giới trước 100 tồn tại? Muốn đến nơi này, hắn không khỏi cảm giác có chút đau răng. Nhìn lần này cúp châu Á cùng World Cup, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đều là Lương Đức Hoàng vật trong túi. Với lại nếu là vạn nhất, hắn cái kia Zapdos, còn có mặt khác hai cái Dragonite cũng tiến vào lĩnh vực lời nói. Vậy hắn liền là chân chính chính thế giới 10 vị trí đầu. Trước kia nói hắn là thế giới 3 vị trí đầu, vậy cũng là dân mạng nhóm nói lung tung. Cũng có thể nói hắn là có tiềm lực thành là thế giới 3 vị trí đầu. Bởi vì hắn có thần thú. Chẳng qua nếu như hắn thật có được 6 cái lĩnh vực cấp Pokemon. Tốt a, xuyên điền chiết dã mình giật nảy mình. Bất quá rõ ràng hắn suy nghĩ nhiều. Lương Đức Hoàng có lĩnh vực cấp Pokemon khác cũng không phải là 6 cái, mà là 28 con. Trên 80 cấp hắn đô có 8 con đâu. Trận đấu này ta thụ giáo. Nghe được Lương Đức Hoàng hời hợt thừa nhận, bên này xuyên điền chiết dã thở phào một cái. Mặc dù mặt không bên trên không có cái gì biểu lộ, nhưng hắn biết hôm nay một trận chiến này, giữ nhiều lành ít, nhưng thân là Japan hộ quốc Jim Trainer, hắn có cái này nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Chiến đến cuối cùng, theo tay hắn không bên trong hai cái Pokeball hất lên, mới hai cái Pokemon xuất hiện ở trên sân. Lần này xuất hiện là Scyther cùng Umbreon. Scyther là trùng cùng thép thuộc tính, mà Umbreon là Dark thuộc tính. Trong đó, Lương Đức Hoàng cảm giác đến cái kia Scyther đẳng cấp cũng là lĩnh vực cấp, bởi vì là Dragonite 01 cùng 02 cảm giác đến khí tức của nó. Tranh tài bắt đầu, theo hai cái mới Pokemon xuất hiện, trọng tài cũng 10 âm thanh ra lệnh, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Trên sân 55.000 tên người xem cũng trọng chỉnh đủ trống, lớn tiếng cho xuyên điền chiết dã lên tiếng ủng hộ lấy. Bất quá đáng tiếc, mặc dù Scyther đẳng cấp muốn so vừa rồi cái kia hai cái cao không ít, nhưng chênh lệch vẫn là có. Theo Lương Đức Hoàng hai cái Dragonite thu hồi lòng khinh thị, chiến đấu mặc dù muốn so vừa 303 mới kéo dài rất nhiều thời giờ, nhưng hai người này cũng không có cho Lương Đức Hoàng tạo thành quá lớn phiền phức. Theo Dragonite 01 lợi dụng lấy Fire Spin khốn trụ Scyther về sau, một thanh Fire Blast đem nó khắc ở sân bãi bên trên. Sau đó Dragonite 02 một chiêu lợi dụng sóng trực tiếp che mất Scyther cùng Umbreon về sau, kỳ thật chiến đấu liền đã kết thúc. Cảm giác không thụ dưới Dragonite 01 cùng 02 thể lực. Lúc này cái này hai thể lực của con người còn có đại khái 2/3. Đợi đến lợi dụng sóng tích xúc tại trong sân thủy vị biến mất thời điểm, Scyther cùng Umbreon đã mất đi sức chiến đấu ngã xuống bên kia. Nhìn xem mình lại có hai cái Pokemon bị xử lý, xuyên điền chiết dã bên trong không tâm là nắm chắc. Bởi vì hắn biết đây là ngạnh thực lực bên trên chênh lệch, nhưng hiện trường người xem liền có một ít không tiếp thụ được, thậm chí có một ít người đã đang khóc. Bởi vì là hiện tại người sáng suốt đồ nhìn ra Lương Đức Hoàng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Trước mắt Lương Đức Hoàng còn có 6 chỉ có thể dùng Pokemon, nhưng xuyên điền chiết dã liền chỉ còn lại 2 cái. Cái này thật thà cường, thật thà yếu. Vừa xem hiểu ngay, sao cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.